Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đơn bạc bóng người. Không hổ là chuyên môn tăng cao tu vi đan dược, cái này chân linh đan chỗ giàu có linh khí so cái kia bạo linh đan không biết muốn nồng đậm gấp bao. Nhiều lần, cảm nhận được thể nội chảy nhỏ giọt không dứt linh khí. Diệp Hàn dám khẳng định. Riêng là cái này một khỏa chân linh đan cũng đủ để bù đắp được cái kia một bình bạo linh đan. Hỗn độn đan kinh bên trong quả nhiên không có phàm phẩm. Chỉ là đan dược này đã vào trong bụng nửa ngày. Vì sao hỏa linh lại không có nửa điểm phản ứng? Chẳng lẽ là trước đó hấp thu một cái đầm sinh cơ địa linh nhũ? Hỏa linh thì khinh thường tại ăn đan dược. Ngay tại Diệp Hàn thấp thỏm trong lòng thời khắc, đã thấy hỏa linh ngẩng đầu khẽ hấp. Liền đem viên đan dược kia phóng thích linh khí đều hút vào trong bụng. Nhìn lấy hỏa linh cái kia vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Diệp Hàn trong lòng nhỏ bình tĩnh. Xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Chân linh đan tại tam phẩm đan dược bên trong cũng 10 phần chân quý. Nếu như thả trên đấu giá hội, cũng nhất định là sẽ bị điên đoạt tồn tại. Huống chi chính mình chân linh đan đan phương vẫn là đi qua cải tạo. Hỏa linh không có lý do gì không thích, đã thích ăn, Diệp Hàn cũng sẽ không keo kiệt, từng viên không ngừng nuốt lấy đan dược, chân linh đan làm tăng cao tu vi đan dược, cũng không có để Diệp Hàn thất vọng, theo không ngừng cho ăn đan dược, Diệp Hàn rất rõ ràng cảm nhận được tự thân tu vi không ngừng tăng lên. Hỏa linh thể nội linh nguyên kết tinh cũng đang không ngừng tăng nhiều, không sai biệt lắm ăn gần 50 bình thời điểm. Diệp Hàn rốt cục dừng lại, hỏa linh thể nội linh nguyên đã đạt tới một cái đỉnh phong. Diệp Hàn biết, muốn đột phá bình chướng nhất định phải phục dụng càng tốt hơn đan dược mới được. Lúc này cũng không có càng tốt hơn đan dược để Diệp Hàn đột phá. Bất quá liền xem như có, Diệp Hàn cũng sẽ không lựa chọn hiện tại phục dụng. Chính mình vừa mới đột phá tới bồi linh cảnh không lâu, còn không có hoàn toàn thích ứng. Lúc này như tiếp tục đột phá, phản ngược lại không tiện. Tu luyện chính là từng giờ từng phút tích lũy mà thành. Một vị địa truy cầu cảnh giới, đến sau cùng cũng chỉ là người tu luyện phế vật mà thôi. Mình bây giờ muốn làm liền là chiến đấu không ngừng, ngừng thực tu vi, tăng lên chiến đấu lực, để thực lực cùng tu vi ngang nhau. Diệp Hàn giãn gân cốt một cái, nghĩ thầm chính mình tại nơi này ngồi 3 ngày. Nói cách khác theo tiến vào đen rừng rậm đến bây giờ đã qua 5 ngày thời gian. Không biết tiểu nhã bọn họ tìm không thấy chính mình có thể hay không rất lo lắng. Tu vi đột phá đến bồi linh cảnh. Muốn lấy được càng tốt hơn lịch luyện. Nhất định phải tiến về cấp 3 yêu thú hoạt động khu vực. Mà lúc này đã đến liệp yêu giải đấu lớn trung kỳ giai đoạn. Chính là tiến về cấp 3 yêu thú khu vực thời cơ tốt nhất. Nhìn đến phải nhanh một chút ra ngoài cùng tiểu nhã bọn họ tụ hợp mới được. Thực Diệp Hàn giờ phút này muốn làm nhất sự tình. Cũng là nếm thử luyện chế tứ phẩm đan dược. Một khi trở thành tứ phẩm đan sư. Chính mình liền có thể luyện chế cái kia tha thiết ước mơ hồn đan. Nhưng là Diệp Hàn biết. Từ tam phẩm luyện đan sư đến tứ phẩm luyện đan đại sư. Không hề giống theo nhị phẩm đan sư đến tam phẩm đan sư đơn giản như vậy. Nếu quả thật đơn giản như vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy cả đời dừng bước tại tam phẩm đan sư. Tại cực đan quốc, tứ phẩm đan sư đã coi như là vô cùng không tầm thường tồn tại. Suy nghĩ một chút Diệp Ngưng sư phụ, vẻn vẹn lấy tứ phẩm đan sư thân phận liền có thể đứng hàng Bích Trì Đan Tông nhị trưởng lão. Có thể nghĩ, tứ phẩm đan sư là nhiều sao tôn quý. Bất quá Diệp Hàn đồng thời sẽ không để ý những thứ này. Chính mình nắm giữ hỗn độn đan kinh, tuy nhiên thành tựu tứ phẩm đan sư có độ khó nhất định, nhưng cũng chỉ là khó khăn mà thôi, chỗ lấy không dám nếm thử, một là trên người mình có thể luyện chế tứ phẩm đan dược dược tài, vẻn vẹn chỉ có phệ hồn đằng, phệ hồn đan tại tứ phẩm đan dược bên trong đã thuộc về rất khó luyện chế tồn tại, chính mình ngay từ đầu thì luyện chế loại này độ khó khăn đan dược. Thất bại có khả năng cực lớn. Hai liền là bởi vì chính mình đan lô phẩm cấp khá thấp. Còn không biết có thể hay không dùng đến luyện chế tứ phẩm đan dược. Đây cũng là vì cái gì Diệp Hàn muốn thu hoạch Liệp Yêu giải đấu lớn hạng nhất. Hạng nhất hội trừ khen thưởng công pháp và linh thuật, sẽ còn khen thưởng một cái tứ phẩm đan lô. Tứ phẩm đan lô ở trên thị trường rất khó mua được. Coi như tại đấu giá hội bên trong cũng thuộc về áp trục tồn tại. Căn bản không phải mình có thể tranh đoạt. Cho nên Diệp Hàn dứt khoát đem hy vọng gửi ở lần này Liệp Yêu giải đấu lớn. Nếu như có thể được đến đệ nhất, thì có thể giải quyết đan lô vấn đề. Xem ra là thời điểm ra ngoài. Diệp Hàn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn liếc một chút đỉnh đầu sơn động. Tâm thần khẽ nhúc nhích, chỉ thấy một cơn gió đen gào thét. Thân thể liền hướng về phía trên bay lên không. Một lát sau, Diệp Hàn thân thể liền xuất hiện tại này sơn động bên ngoài. Nhìn trước mắt sơn động cùng đáy động thâm uyên, Diệp Hàn trong lòng cảm thán. Người nào hội nghĩ tới đây từng là một chỗ tàng bảo chi địa a? Phong Linh Châu không hổ là thiên địa chí bảo, vẻn vẹn dùng trên thân pháp, liền có hiệu quả thần kỳ như thế. Phải biết tu sĩ tại đột phá linh đan cảnh trước đó, linh nguyên không đủ sức cầm cự ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đem linh lực tập trung ở chân dựa vào bạo phát lực đến thực hiện nhảy vọt hoặc là cự ly ngắn trượt, mà chính mình mượn nhờ Phong Linh Châu. Tuy nhiên không thể thực hiện ngự không phi hành, lại có thể làm chính mình thân pháp biến đến quỷ thần khó lường. Như gió một dạng thỉnh thoảng nhẹ nhàng như có như không. Thỉnh thoảng nhanh chóng như sấm. Bực này thân pháp muốn là vận dụng trong chiến đấu, lại là bực nào ngoài dự liệu. Diệp Hàn biết, đây vẫn chỉ là Phong Linh Châu một góc của băng sơn mà thôi. Trước đó hỏi Linh Châu nên như thế nào vận dụng. Tiểu Long nhìn như không có trực tiếp nói với chính mình. Trên thực tế sớm có ám chỉ. Tiểu Long nói qua, linh thuật, thực cũng là sử dụng linh lực điều động thiên địa ở giữa nguyên tố tiến hành công kích thủ đoạn mà. Thôi, những cái kia đại năng thế hệ chỗ lấy có thể sáng tạo ra linh thuật, đều là bởi vì bọn hắn đối một loại nào đó nguyên tố lĩnh ngộ đã đạt đến cực hạn. Phất tay liền có thể tụ tập giữa thiên địa nguyên tố, tạo thành đáng sợ thế công. Cũng tỉ như chính mình đại dương phần thiên thuật. Cái kia sáng tạo này linh thuật người hẳn là đối hỏa nguyên tố lĩnh ngộ sâu đậm, mới có thể sáng tạo lợi hại như thế linh thuật. Thế mà, loại này lĩnh ngộ không có chỗ nào mà không phải là dựa vào năm tháng tích lũy, mới có thể tạo dựng lên. Phong Linh Châu, chính là bên trong thiên địa phong nguyên tố kết linh mà sinh. Sinh hoạt tại phụ cận hắc phong báo. Chỉ là dựa vào nó phóng thích hắc phong, liền có thể lĩnh ngộ ra yêu thuật hắc phong chi nhận. Yêu thuật cũng là linh thuật, liền yêu thú đều có thể sáng tạo linh thuật. Chính mình đã đến Phong Linh Châu nhận chủ, lại có thể liền yêu thú cũng không bằng. Thực Diệp Hàn sớm đã ngộ ra, được đến cái này Phong Linh Châu, chính là được đến đối phong nguyên tố lĩnh ngộ, một loại thế nhân chỗ không thể nào hiểu được lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ, phân tiểu ngộ cùng đại ngộ. Tiểu ngộ người có thể sáng tạo nhân cấp linh thuật, có chút thậm chí có thể sáng tạo địa cấp linh thuật. Mà những cái kia thiên cấp linh thuật người sáng lập, không có chỗ nào mà không phải là thế gian đại thông đại ngộ người. Bọn họ liền là Tiểu Long nói loại kia phất tay có thể tụ tập thiên địa nguyên tố, hủy thiên diệt địa đại năng chi sĩ. Mà Phong Linh Châu ban tặng cho Diệp Hàn lĩnh ngộ, lại là siêu việt loại này đại ngộ phía trên. Một loại tìm căn đi tìm nguồn gốc lĩnh ngộ. Nói cách khác, nắm giữ loại này lĩnh ngộ, Diệp Hàn thì nắm giữ sáng tạo phong hệ linh thuật năng lực. Theo tu vi đề cao, thực lực thăng hoa, sớm muộn có một ngày, Diệp Hàn có thể bằng vào chính mình cảm ngộ, sáng tạo ra siêu việt thiên cấp linh thuật tồn tại. Được đến khỏa này Phong Linh Châu, thì miễn đi Diệp Hàn mấy trăm ngàn năm lĩnh ngộ thời gian. Thật có thể nói là một chiều đắc đạo. Nếu để cho những lão quái vật kia biết, bọn họ hoa vô số năm mới thành lập được cảm ngộ, Diệp Hàn vẻn vẹn dựa vào một hạt châu liền có thể được đến, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đem Phong Linh Châu ban cho cảm ngộ vận dụng đến thân pháp phía trên, đây vẫn chỉ là thô thiển ứng dụng mà thôi. Diệp Hàn nhìn trước mắt sơn động, song trưởng đầy, liền đem hang núi này san thành bình địa. Phong Linh Châu quan hệ quá lớn, không bài trừ có đại năng thế hệ ở chỗ này có thể cảm nhận được Phong Linh Châu khí tức. nhất định muốn cẩn thận mới là. Tiếp xuống tới Diệp Hàn muốn làm sự tình, cũng là thừa dịp cảnh ban đêm, đem trong cánh rừng rậm này Hắc Phong báo đều thanh lý mất. Vùng rừng rậm này diện tích cực kỳ bao la, giấu ở bên trong Hắc Phong báo càng là vô số. Diệp Hàn muốn thu hoạch được đệ nhất, thì những thứ này yêu hạch cũng là cam đoan. Mặc dù là ban đêm, nhưng là phương viên trong vòng 500 thước cảnh tượng, y nguyên có thể rõ ràng hiện ra ở Diệp Hàn trong đầu. Tu vi đột phá đến bồi linh cảnh, những thứ này Hắc Phong báo lại cũng không thể đối Diệp Hàn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dù là cánh rừng bên trong tất cả Hắc Phong báo bay vọt mà ra, đều khó có khả năng thương tổn Diệp Hàn mảy may. Loại tu vi này mang đến thực lực to lớn tăng lên, để Diệp Hàn hưng phấn không thôi. Trong tay vô ảnh kiếm cấp tốc khua tay, những nơi đi qua, như là cắt mạch, tại phối hợp quỷ dị thân pháp. Rất nhanh, Diệp Hàn liền hướng về phương xa giết đi qua. Dù là Diệp Hàn tu vi đã đạt tới bồi linh cảnh, quần công kỹ năng càng là đánh đâu thắng đó, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem bên trong vùng rừng rậm này Hắc Phong báo dọn dẹp sạch. Sẽ, một mực đến ngày thứ hai giữa trưa, Diệp Hàn không thể không dừng bước lại. Quá nhiều, theo đêm qua đến bây giờ, mình đã thu hoạch hơn 100.000 mai cấp 2 yêu hạch. Tăng thêm vừa tiến vào đen rừng rậm lúc thu hoạch yêu hạch. Chỉ là theo cái này hắc trong rừng rậm, Diệp Hàn đã được đến 150.000 mai cấp 2 yêu hạch. Lại thêm trước kia được đến yêu hạch, tương đương xuống tới, đã có hơn 4,5 triệu mai cấp 1 yêu hạch. Đây tuyệt đối là một con số khủng bố. Diệp Hàn dám khẳng định không còn một cái đội ngũ có thể vượt qua chính mình. Đã thắng cục đã định, Diệp Hàn cũng không muốn lại tại cái này cấp 2 yêu thú trên thân lãng phí thời gian. Hôm nay đã là chính mình rời đi ngày thứ 6. Dựa theo tiểu nhã bọn họ chiến đấu lực, cũng đã đem trước bỏ lỡ cái kia 2-3 sóng đàn thú thanh lý hoàn tất. Lúc này cũng cần phải chính chạy tới cấp 3 yêu thú khu vực mới là. Bất quá vì lý do an toàn, Diệp Hàn vẫn là quyết định đi trước đó phòng qua cái kia mấy đợt đàn thú chỗ xem xét một chút. Mình bây giờ có phong linh châu tương trợ, tu vi cũng đã đột phá đến bồi linh cảnh. Tốc độ tiến lên tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Điểm ấy lộ trình, đồng thời không tính là gì. Muốn đi nhìn thấy tiểu nhã bọn họ, Diệp Hàn đem chính mình tu vi điều chỉnh đến tụ linh cảnh sơ kỳ. Cứ như vậy, theo tiểu nhã bọn họ đi cấp 3 yêu thú khu vực, cũng sẽ không bị ghét bỏ tu vi thấp. Còn nữa, cũng có thể giải thích mấy ngày nay chính mình biến mất nguyên nhân. Đến thời điểm thì nói mình sơ suất ngã vào thâm uyên, lại may mắn được bảo vật, mới may mắn đột phá tới tụ linh cảnh. Thực Diệp Hàn cũng không muốn nói dối. Thật sự là chính mình tu luyện tốc độ quá mức dọa người. Nếu để cho tiểu nhã bọn họ biết mình tu vi thật sự ngược lại không tốt. Lại nói Diệp Hàn tác phong trước sau như một cũng là điệu thấp. Không cần thiết khắp thế giới tuyên dương chính mình tu vi. Phải biết linh đan cảnh phía dưới đều là run rế. Chính mình may mắn đột phá bồi linh cảnh, cũng không có cái gì tốt khoe khoang. Nghĩ kỹ đi hướng, Diệp Hàn liền không do dự nữa. Bóng người lấp lóe ở giữa, liền biến mất ở tại chỗ. Như quỷ mị bóng người tại cái này yêu thú xâm lâm bên trong tùy ý xuyên qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.